Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết như lúc này lại chỉ cảm thấy Thiệu Du ở nói chuyện giật gân, nói, ai sẽ nói tin đồn nhảm nhí, đều biết nàng muốn thi đại học, che chở nàng đều không kịp, như thế nào sẽ cố ý hại nàng. Thiệu Du nhìn thoáng qua Thiệu Tĩnh Nhiên, này nữ nhi luôn luôn ái nhọc lòng tính tình, cố tình gặp gỡ Phương Tuyết như cái này đương nương, cái gì đều không muốn nói cho nữ nhi. Nàng cũng lớn, sự tình trong nhà không cần thiết gạt nàng. Thiệu Du nói, Thiệu Tĩnh Nhiên lập tức cũng đi theo nói, đối, ta là cái đại nhân. Phương Tuyết như vẫn là có chút không muốn, Thiệu Du liền nói. Hiện tại đều nói một nửa, cứ như vậy tạp, nàng chỉ sợ trong lòng nghĩ đến càng thêm lợi hại, đến lúc đó càng dễ dàng ảnh hưởng học tập. Phương Tuyết như lập tức không nói, xem như ngầm đồng ý làm Thiệu Du mở miệng. Thiệu Du tận lực dùng khách quan ngôn ngữ, đem Phương Đại Tỷ ra sự tình nói cho Thiệu Tĩnh Nhiên, hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là sợ lúc này đây Tiền Dẫn Đệ lại chạy tới nói chút có không. Cuối cùng, Thiệu Du còn nói thêm, nếu là ai nói với ngươi cái gì kỳ kỳ quái quái nói, ngươi cũng đừng tin, ngươi nếu là muốn biết cái gì, trực tiếp tới hỏi ta là ngươi ba, sẽ không lừa ngươi. Thiệu Tĩnh Nhiên không nghĩ tới nhà mình thế nhưng ra chuyện lớn như vậy. Tưởng tượng đến nhà mình của cải thiếu chút nữa đều đáp đi vào, trong lòng cũng khiếp sợ. Dưỡng cả như thế nào còn như vậy hại người, mụ bình thường đối mấy cái biểu tỷ như vậy hào, hắn như thế nào còn muốn hố nhà chúng ta tiền, này nếu là đều bị lừa, nhà ta không phải táng ra bại sản. Thiệu Tĩnh Nhiên có chút ủy khuất nói, Phương Tuyết như tưởng tượng đến nhà mình thân thích là cái này đức hạnh, nàng trên mặt cảm thấy có chút mạt không đi, chỉ phải nói. Nhà ta là không ngừng như vậy điểm tiền, không đến mức táng ra bại sản. Thiệu Du nhướng mày, hỏi, trên người của ngươi còn có tiền riêng, Giang Tinh giá trị, 20, bị chọn phá chính mình ẩn giấu tiền riêng sự tình. Phương Tuyết như lập tức trong lòng nhảy dựng, nhưng cũng không có biện giải, mà là ngược lại hướng tới Thiệu Tĩnh Nhiên thúc giục nói. Người này cũng nghe đủ rồi, mặt còn không có ăn xong. Một chén mì có phải hay không muốn ăn đến buổi chiều? Ngươi còn muốn hay không đi học? Thiệu Tĩnh Nhiên bị mẫu thân như vậy không kiên nhẫn thúc giục, cúi đầu vội vàng lột mấy khẩu mì sợi, qua loa ăn xong lúc sau, dẫn theo cặp sách nói một câu. Ta đi trường học, liền trực tiếp ra bên ngoài chạy. Ngươi chạy chậm một chút, mới vừa cơm nước xong cứ như vậy chạy, cũng không sợ xa dạ dày. Phương Tuyết như hướng về phía nữ nhi bóng dáng hô, Thiệu Tĩnh Nhiên cõng cặp sách ra môn lúc sau, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó chậm gì gì hướng trường học đi đến, làm như ở tiêu hóa nghe được cái này đại sự. Đứa nhỏ đòi, cùng đánh giặc giống nhau ăn cơm, cũng không biết bị ai mang. Phương Tuyết như một bên oán giận, một bên lấy khóe mắt dư quang nhìn Thiệu Du. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, thúc giục nàng mau ăn chính là ngươi, không cho nàng mau ăn cũng là ngươi. Phương Tuyết như nghe vậy lập tức chân mày cau lại, hỏi. Ngươi hôm nay không cần đi làm có phải hay không? Này đều vài giờ, ngươi còn không ra khỏi cửa, còn ở nhà cọ tới cọ lui. Thiệu Du lên tiếng, cũng không có nhanh hơn ăn mì tốc độ, mà là chậm gì gì đem một chén mì ăn xong, mới cầm chìa khóa cùng một cái màu đen bao ni lông trang hộp lảo đảo lắc lư rời đi ra môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết như trong lòng nhớ nhà mẹ đẻ sự, thấy trượng phu quỷ dị hành vi, nàng cũng không có hỏi nhiều. Chờ đến đem chén đũa tất cả đều rửa sạch sẽ lúc sau, Phương Tuyết như mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng bất chấp quét tước việc nhà, mà là cầm bao, vội vội vàng vàng đi Phương Đại Tỷ ra. Vừa đến Phương Đại Tỷ mượn, Phương Tuyết như liền nhìn đến nhà mình Đại Tỷ âm trầm một khuôn mặt. Đại Tỷ, Phương Tuyết như hỏi, ngươi còn có mặt mũi lại đây, nhà các ngươi Thiệu Du, là thật sự muốn đem nhà của chúng ta hại chết mới vui vẻ đâu? Phương Đại Tỷ lớn tiếng chất vấn nói, Phương Tuyết như lập tức hạ một cú sốc, nàng từ trước ở nhà mẹ đẻ khi đào con từng bị cái này Đại Tỷ khi dễ quá, nhưng từ kết hôn lúc sau, bọn họ tỷ muội hai tình cảnh liền có chút khác biệt, liền rốt cuộc không chịu quá cái này Đại Tỷ khí. Phương Đại Tỷ kết hôn gả chồng sau, vì sinh nhi tử, hai vợ chồng song song ném công tác, sau đó liền này sinh năm cái nữ nhi, phạt tiền giao người một nhà không thở nổi. So sánh với dưới, Phương Tuyết như kết hôn, cũng sinh cái nữ nhi, nhà chồng bên này sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vì không cho trượng phu ném công tác, cũng bóp mũi nhận đi xuống. Vô luận cái gì năm đầu, dưỡng hài tử đều là cái phí tiền khổ sai sự, Phương đại tỷ ra hài tử nhiều, càng dưỡng càng nghèo, mà Phương Tuyết như này đầu, tuy rằng chỉ có trượng phu một người công tác, nhưng rốt cuộc chỉ cần dưỡng Thiệu Tĩnh Nhiên như vậy một cái hài tử, cho nên liền không có quá lớn áp lực, thậm chí còn có thể đằng ra tay tới đón tế phu thê hai bên thân thích nhóm. Phương Tuyết như nhiều năm như vậy, một cái kính giúp đỡ nhà mẹ đẻ người, nguyên thân chưa từng có nói qua một câu lời nói nặng, cứu này căn bản, bất quá là nguyên thân chính mình cũng là cái ái giúp đỡ thân thích, Thiệu gia thân thích, tuy rằng bổn phận một ít, nhưng bọn hắn yêu cầu trợ giúp địa phương, so với Phương gia chỉ nhiều không ít. Hai vợ chồng là đại ca không nói nhị ca, đương trượng phu không ngăn cản thê tử, đương thê tử cũng không nói trượng phu nhàn thoại, nhưng thật ra thập phần hài hòa. Phương Tuyết như tuy rằng quan tâm nhà mẹ đẻ người, nhưng cũng không phải cái không biết giận, nghe xong thường lui tới vẫn luôn lấy lòng chính mình người như vậy phát giận, chẳng sợ người này là nhà mình thân đại tỷ, Phương Tuyết như cũng cảm thấy không cao hứng. Các người hai vợ chồng cùng người ngoài lừa thân thích tiền không nói, còn ở họ Trần nơi đó ăn hoa hồng, việc này cũng có thể quái Thiệu Du. Phương đại tỷ như vậy trách cứ Thiệu Du, đảo không phải nàng thật sự đầu óc không thanh tình, mà là kia họ Trần trước tiên hứa hẹn quá, chẳng sợ đầu tư mệt, nhà bọn họ quăng vào đi tiền cùng nên cấp tiền bâu ơ cũng sẽ một phân không ít còn cho bọn hắn. Đây cũng là vì sao tiền đàm như vậy tận tâm tận lực vì Trần Văn Kiệt làm việc nguyên nhân. Chỉ là Phương đại tỷ lại không biết, những lời này, tất cả đều là Trần Văn Kiệt lừa bọn họ. Phương đại tỷ đảo cũng là cái thông minh người, lúc này thấy muội muội sắc mặt khó coi, lập tức cũng liền thay đổi cái biểu tình, nói. Ta đây cũng là khí hôn đầu, người đừng trách ta, chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt, còn hợp với gân, như thế nào sẽ lừa các ngươi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng nghe Thiệu Du nói bậy, nhà của chúng ta lão tiền trước đó cũng không biết này họ Trần chính là cái đại kẻ lừa đảo, muốn thật sự biết hắn là kẻ lừa đảo, chúng ta như thế nào sẽ đầu tiền. Nói cái gì tiền bâu ơ, chúng ta căn bản chưa thấy được, tất cả đều ở họ Trần nơi đó. Nghe xong Phương đại tỷ giải thích, Phương Tuyết như trên mặt thần sắc thoáng hòa hoãn, nhưng bị đại tỷ như vậy một hồi oán trách, nàng cũng cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng, cho nên không có vội vã mở miệng. Thấy muội muội không nói lời nào, Phương đại tỷ trong lòng ám đạo một tiếng không xong, ngay sau đó khổ một khuôn mặt nói. Nhà ta năm cái hài tử, không giống nhà các ngươi, chỉ cần Dạng Tĩnh Nhiên một người, tự nhiên nơi nào đều nhẹ nhàng, nếu không phải vì bọn nhỏ, chúng ta như thế nào sẽ bị họ Trần lừa. Hơn nữa lần này nhà các ngươi tiền đại bộ phận đều có thể phải về tới, nhà của chúng ta tiền lại không nhất định có thể muốn trở về, lão tiền cũng còn ở cục cảnh sát đợi, chúng ta này một nhà già trẻ, mấy cái hài từ học kỳ sau đọc sách học phí cũng không biết làm sao bây giờ, nhị muội đại học còn không có đọc xong, mỗi tháng sinh hoạt phí lại là một bút chi ra. Phương Tuyết như lại không có nhanh như vậy thượng câu, mà là hỏi. Dẫn đệ hiện tại tiền lương không thấp, một tháng 8.000, các ngươi cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn, cũng nên tới rồi nàng hồi báo các ngươi lúc. Phương đại tỷ trên mặt cứng đờ, liền ngược lại nói. Đại muội là cái hiếu thuận, nhưng nàng hiện tại nói chuyện cái đối tượng, kia hài tử trong nhà rất có tiền, chính là trong nhà lại rất hà khắc. Đại muội nếu là cùng hắn kết hôn, trong nhà ít nhất muốn nhiều bị một chút của hồi môn. Tuyết như... Mấy cái hài tử đều là ngươi xem lớn lên, ta cái này đương tỷ tỷ, nếu không phải thật sự đã không có biện pháp, cũng sẽ không như vậy cùng ngươi tố khổ, Tuyết như, ngươi giúp ta đi, ngươi nếu là không giúp ta, ta phỏng chừng liền phải mang theo bọn nhỏ nhảy sông đi. Phương đại tỷ nói than thở khóc lóc, nếu Thiệu Du ở chỗ này, phỏng chừng muốn nói một câu. Không mới mẻ, như vậy tố khổ, cơ hồ không cách mấy tháng liền phải tới thượng một lần. Cố tình Phương Tuyết như còn liền ăn như vậy một bộ. Phương Tuyết như tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng tâm địa thực mềm, nghe xong Phương đại tỷ nói, nàng lập tức đem Thiệu Du lời nói ném tại sau đầu, nói. Đại tỷ ngươi đừng vội, ta ngẫm lại biện pháp, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Phương đại tỷ thở dài, nói tiếp, nhị muội sinh hoạt phí, ta vẫn luôn kéo chưa cho, cũng không biết hai ngày này nàng có hay không ăn cơm no. Phương Tuyết như lập tức đem trong bóp tiền 1.000 đồng tiền đưa cho Phương đại tỷ, nói. Người trước cầm, đừng làm cho nhị muội ở trong trường học bị đói. Phương đại tỷ nhanh chóng đem này tiền tiếp nhận, nhưng không có thỏa mãn, mà là nói. Hai ngày này trong nhà lương thực đều mau đã không có. Phương Tuyết Như lập tức nói, ta trên người không mang bao nhiêu tiền, đại tỷ ngươi chờ, ta lập tức trở về một chuyến. Nhìn thấy Phương Tuyết Như vội vã rời đi, Phương đại tỷ hướng tới nàng bóng dáng hung hăng tôi một ngụm, mắng. Quỷ hẹp hòi, Phương Tuyết Như tự nhiên không biết phía sau phát sinh hết thảy, chờ nàng về đến nhà lúc sau, Lục Tung lại không tìm được cái kia chính mình giấu đi sổ tiết kiệm, lập tức liền cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cấp Thiệu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có hay không nhìn đến ta cặp kia màu đỏ giày da? Trong nhà cũ giày, tất cả đều dùng giày hộp trang, này trương sổ tiết kiệm, đã bị Phương Tuyết Như giấu ở phóng hồng giày giày hộp. Phương Tuyết Như mấy năm nay không có đứng đắn công tác quá, mà Thiệu Du tuy rằng tiền lương chỉ có 4.000, nhưng đơn vị phúc lợi không kém, cho nên mấy năm nay, Phương Tuyết Như lục tục cũng tích cóp 5 vạn đồng tiền xuống dưới. Này số tiền Thiệu Du cũng không biết, tất cả đều là Phương Tuyết Như tiền riêng, nàng cũng không có nói cho Thiệu Du tính toán, cho nên chẳng sợ gọi điện thoại, cũng không dám trực tiếp hỏi sổ tiết kiệm đi đâu. Thiệu Du tiếp điện thoại, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nói. Ta nhìn những cái đó lại dơ lại cũ, liền cấp ném, chỉ là một đôi cũ giày mà thôi, ta quay đầu lại cho ngươi mua tân. Nghe vậy, Phương Tuyết Như lập tức nóng nảy lên, truy vấn nói. Ngươi chừng nào thì ném, ném nào? Nàng lập tức nhớ tới Thiệu Du buổi sáng ném cái kia màu đen bao ni lông tới. Hôm nay buổi sáng ném, vừa lúc gặp được xe rác, liền trực tiếp ném ở xe rác thượng. Thiệu Du cười nói, giang tinh giá trị, 30, Phương Tuyết Như chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đều trực tiếp ném tới xe rác thượng. Qua lâu như vậy, nhất định bị đưa đến bãi rác đi. Tưởng tượng đến nhiều năm vất vả tích góp tiền toàn không có, nàng khí thái dương gân xanh ứa ra, nói. Người như thế nào không hỏi ta một tiếng, liền ném ta đồ vật. Còn không phải là một đôi cũ giày sao, người tức giận như vậy làm gì? Thiệu Du có chút ủy khuất hỏi. Phương Tuyết Như vốn là bởi vì chính mình lén lút tồn tiền duyên cớ, rất nhiều sự tình không thể nói thẳng, lúc này chỉ cảm thấy có khổ nói không nên lời, lập tức dùng sức đem điện thoại cắt đứt. Thiệu Du thấy nàng treo điện thoại, khóe miệng tươi cười càng tăng lên, trên tay trái nhéo một cái màu đỏ sổ tiết kiệm, mở ra vừa thấy mặt trên mức, 5 vạn nhiều đồng tiền. Thiệu gia nhiều năm như vậy bất quá tồn 30 vạn, mà Phương Tuyết Như bình thường cũng không thiếu tiếp tế nhà mẹ đẻ, lại còn có thể lén lút tồn hạ 5 vạn tới, cũng coi như là một nhân tài. Thiệu Du giữa trưa ở đơn vị ăn cái cơm trưa, thường lui tới hắn luôn là muốn ở đi làm phía trước nghỉ ngơi một hồi. Nhưng lúc này đây, hắn đi bộ rời đi đơn vị, xùy sổ tiết kiệm vào ngân hàng, cơ hồ không cần bất luận cái gì do dự, hắn liền đem Phương Tuyết Như sổ tiết kiệm mật mã thua đi vào. Phu thê nhiều năm, thê tử hiểu biết trượng phu cũng hiểu biết thê tử. Này số tiền Thiệu Du cũng không có lộn xộn, mà là trực tiếp dùng Thiệu Tĩnh Nhiên danh nghĩa mua một phần giáo dục quỹ. Vâng, chờ đến làm xong này hết thầy, Thiệu Du lại trở về đơn vị. Một buổi trưa tiếp Phương Tuyết Như mấy cái điện thoại, tất cả đều là ở dò hỏi cái kia xe rác chi tiết. Thiệu Du biết rõ còn mơ hồ nghe được một ít kỳ quái thanh âm, liền hỏi nói. Người ở nơi nào, chẳng lẽ ở bãi rác tìm giày sao? Giang tinh giá trị, 10, Phương Tuyết Như ngực lúc này nghẹn muốn chết. Cố tình nàng cũng không muốn làm trượng phu biết chính mình ở bãi rác phiên rác rưởi, chỉ phải dầu dĩ nói. Ta ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Mua đồ ăn sao? Mua điểm tôm hùm, Tĩnh Nhiên thích ăn cái này, nhà ta có trận không ăn. Thiệu Du kiến nghị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm hùm làm lên không tính nhiều phức tạp, nhưng cố tình Thiệu Tĩnh Nhiên thích ăn này ngoạn ý, nhưng thực chán ghét chiều tôm trên lưng hắc tuyến, cho nên mỗi lần Phương Tuyết Như thiêu một lần tôm hùm, tổng phải tốn 1-2 cái giờ, cầm bàn chải từng bước rửa sạch, lại dùng tiểu cây kéo từng bước cắt đi tôm trên lưng hắc tuyến. Thập phần tốn thời gian cố sức. Thôi bỏ đi, hiện tại đều như vậy đã muộn. Phương Tuyết Như cự tuyệt nói. Thiệu Du lập tức nói. Tĩnh Nhiên thích ăn, ngươi trước chuẩn bị, ta sớm một chút tan tầm, về nhà giúp ngươi cùng nhau cắt tôm tuyến. Phương Tuyết Như lúc này có khổ nói không nên lời, đầu óc vừa động, lại suy nghĩ cái lấy cớ, nói. Tĩnh Nhiên gần nhất giống như có điểm thượng hòa, cũng đừng cho nàng thiêu cái này. Không có việc gì. chúng ta đơn vị đã phát một cân nấm tuyết, cái này hạ hỏa, vừa lúc buổi tối nấu điểm cho nàng đương ăn khuya. Thiệu Du trợn tròn mắt nói dối, tính toán hạ ban liền đi mua một cân nấm tuyết. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Phương Tuyết Như rốt cuộc tìm không thấy lý do cự tuyệt, trong lòng nhưng thật ra suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết, liền ngược lại nói. Người không cần trước tiên tan tầm, các ngươi đơn vị gần nhất không phải rất bận sao? Không thể bởi vì ta chậm trễ công tác, ta chính mình lộng mau một chút hẳn là tới kịp. Thiệu Du thấy nàng đáp ứng lúc sau, lập tức khen nàng hai câu, lại ngược lại nói. Này giày đối với ngươi thật sự rất quan trọng sao? Thực xin lỗi, ta hoàn toàn không biết, không nên lung tung ném ngươi đồ vật. Phương Tuyết Như trong lòng sinh khí, nhưng cố tình lại không phải nói thẳng ra tới. Nghe vậy cũng chỉ có thể đem sở hữu khó chịu nghẹn đi xuống, mà là phóng mềm thanh âm, nói. Này giày vẫn là ngươi cho ta mua, đối ta có thập phần quan trọng ý nghĩa, cho nên chẳng sợ nó lại cũ lại phá, ta cũng không bỏ được ném xuống. Phải không, ta như thế nào như rõ ta tặng cho ngươi giày là một đôi tiểu hắc giày. Giang tinh giá trị, 10, lão công, ta bên này mau chóng mua tôm hùm trở về, ngươi hảo hảo công tác, không cần phải xen vào ta. Ta một người có thể vội xong. Phương Nhược Tuyết nói, Thiệu Du cười một tiếng, không hề tiếp tục trêu đùa nàng, lựa chọn buông tha nàng, rốt cuộc cúp điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, Phương Nhược Tuyết quay đầu, nhìn trước mắt bãi rác chồng chất đến như tiểu sơn giống nhau rác rưởi, tức khắc cảm thấy đầu đại. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng nhìn mỗi đôi rác rưởi màu đen bao ni lông, đều cảm thấy là chính mình bị vứt bỏ cái kia giày hộp. Nữ nhi muốn ăn cái gì rất quan trọng, nhưng lúc này nàng cảm thấy vẫn là 5 vạn đồng tiền càng thêm quan trọng, lập tức cắn răng một cái, lại chui đầu vào trước mắt rác rưởi trong núi tìm lên. Trong lúc nàng còn nhận được Phương đại tỷ thúc giục điện thoại, nửa giờ sau, bãi rác lại nhiều một cái phiên rác rưởi nữ nhân. Vẫn luôn tìm được trời đã tối rồi, bãi rác đều phải tan tầm đuổi người, các nàng hai chị em cũng không tìm được cái kia giày hộp. Chỉ phải lần nữa thỉnh cầu bãi rác người sắp tới không cần xử lý này đó rác rưởi, hai người lúc này mới lưu luyến rời đi. Trong lúc này, Thiệu Du cũng đánh mấy cái điện thoại, nhưng tất cả đều bị nàng lừa gạt qua đi, chờ đến đi ngang qua một nhà tiệm cơm thời điểm, Phương Nhược Tuyết đi vào mua một cân tôm hùm, lúc này mới trở về nhà. Nàng vận khí không tồi, đuổi ở Thiệu Du cha con hai phía trước vào ra môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nghe hương vị liền biết nàng đi qua bãi rác, nhưng cũng không chọc phá, cấp Phương Tuyết Như để lại mặt mũi. Nhưng Thiệu Tĩnh Nhiên liền không có như vậy có nhãn lực thấy, nàng tiến ra môn lập tức bưng kín cái mũi, không cao hứng hào đường cáp treo. Trong nhà đây là làm sao vậy, một cổ tử rác rưởi hương vị. Phương Tuyết Như sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, Thiệu Du vội vàng cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu, ngược lại quan tâm hỏi thê tử. Người có phải hay không quăng ngã? Đây là ở đâu quăng ngã? Không cẩn thận rớt mương đi. Phương Tuyết Như âm một khuôn mặt nói. Mẹ, người lớn như vậy người, như thế nào không biết tiểu tâm một chút? Thiệu Tĩnh Nhiên hỏi, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Còn không đều là ngươi, nếu không phải vì cho ngươi làm tôm hùm, ta như thế nào sẽ chạy đến chợ bán thức ăn đi? Nếu không phải đi chợ bán thức ăn, ta liền sẽ không đi con đường kia. Không đi con đường kia, ta liền sẽ không ném tới. Thiệu Tĩnh Nhiên nghe vậy, thân sắc có trong nháy mắt mộng bức. Thiệu Du nghe vậy nhíu mày tới, Vương Tuyết Như lúc này muốn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nữ nhi trên đầu đi. Hắn lập tức liền cảm thấy không cao hứng, nói. Ta gọi điện thoại thời điểm ngươi liền ở chợ bán thức ăn, liền tính ta không nói Tĩnh Nhiên muốn ăn tôm hùm, ngươi cũng đi nơi đó. Giang tinh giá trị, 10, Phương Tuyết Như tự nhiên biết nàng là ở vô cớ gây rối. Nhưng nàng bởi vì một chương sổ tiết kiệm nháo đến, trong lòng thập phần không thoải mái, bức thiết muốn tìm một chỗ xì hơi, Thiệu Tĩnh Nhiên lại vừa lúc đụng phải đi lên. Nếu không phải cầm tôm hùm, ta cũng sẽ không té ngã. Nàng không nghĩ xin lỗi, tiếp tục vô cớ gây rối. Nếu như vậy, ta đây không ăn là được, Thiệu Tĩnh Nhiên ủy khuất nói, muốn ăn chính là ngươi, không muốn ăn chính là ngươi như thế nào như vậy khó chơi. Phương Tuyết Như nói. Đủ rồi, Thiệu Du hô một tiếng, ngăn lại hai mẹ con tiếp tục xung đột, ngay sau đó hỏi. Chợ bán thức ăn con đường kia ta cũng thường xuyên đi, ngươi ngã vào cái nào mương? Lần này tử nhưng thật ra đem Phương Tuyết Như cấp hỏi ở, nàng này một thân là ở bãi rác phiên rác rưởi nháo ra tới, lúc này hồi tưởng khởi chợ bán thức ăn con đường kia, nàng nhất thời thật đúng là nghĩ không ra nơi nào có mương. Đầu óc thắt hồi lâu, nàng mới vừa nói, chính là quảng điện phía trước một chút cái kia mương. Nàng nói xong, Thiệu Du đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Phương Tuyết Như lập tức trong lòng hoảng hốt, quảng điện phía trước ở Tu Lộ, cái kia mương đều bị phong đi lên, ta hôm nay buổi sáng còn đi nơi đó nhìn thoáng qua. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 10, nói dối bị đương trường chọc thùng, lúc này, Thiệu Tĩnh Nhiên cũng bất chấp ủy khuất, cau mày vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng mụ mụ, nói. Người không thích hợp, Phương Tuyết Như lập tức trên mặt hoảng hốt, nói. Cái gì không thích hợp, ta có thể có cái gì không thích hợp, tuổi lớn ta trí nhớ không tốt, thật nhiều sự tình đều không nhớ rõ, có lẽ không phải nơi đó đi. Cuối cùng đem sự tình lừa gạt đi qua lúc sau, Phương Tuyết Như trong lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chờ đến ăn cơm thời điểm, nàng tức khắc lại mắt choáng váng, nàng một lòng nhớ tôm hùm, cũng chỉ ở nhân gia tiệm cơm mua tôm hùm, lại đem mặt khác đồ vật toàn đã quên. Người không có làm cơm. Thiệu Du rất là kinh ngạc hỏi, Thiệu Tĩnh Nhiên ôm bụng, nói, ta hảo đói à, chiều nay đi học phá lệ mệt. Người sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường lui tới sẽ không phạm như vậy sai lầm, người cũng đừng trách đến Tĩnh Nhiên đầu đi lên, nàng nhưng không buộc ngươi không nấu cơm. Thiệu Du trước tiên phá hỏng Phương Tuyết như khả năng ném nổi con đường. Giang Tinh giá trị, 10, Phương Tuyết như đơn giản vung mặt, nói. Ta lão hồ đồ, đầu óc không rõ ràng lắm, không được sao. Mỗi ngày cho các ngươi cha con hai làm trâu làm ngựa, liền một bữa cơm ra sai lầm, liền phải bị các ngươi như vậy nhìn chằm chằm. Cuộc sống này vô pháp qua, người hôm trước xào cải trắng còn đã quên phóng muối. Thiệu Du đón thê tử giết người giống nhau ánh mắt nói. Thiệu Tĩnh Nhiên ở một bên, dùng một loại xem dũng sĩ giống nhau ánh mắt nhìn phụ thân. Giang Tinh giá trị, 50. Không biết có phải hay không bởi vì tới rồi điểm tới hạn, lần này Phương Tuyết Như Giang Tinh giá trị cấp phá lệ cao. Phương Tuyết Như hôm nay một ngày quá đến độ thập phần không thuận lợi, từ sớm đến tối, đều cảm thấy thập phần nan kham, chính mình ở bãi rác tìm kiếm một ngày, trở về còn muốn đối mặt Thiệu Du như vậy vẫn luôn cho nàng ngột ngạt, nàng chỉ cảm thấy ủy khuất đến không được, lúc này hận không thể đem cái bàn tạp mới hào. Mụ mụ, tuy rằng ngươi liền làm tôm hùm, nhưng là đã thực cảm kích ngươi. Thiệu Tĩnh Nhiên nỗ lực làm mụ mụ tiểu áo bông, nhưng nàng nói như vậy, cũng không có thể an ủi nói Phương Tuyết Như. Thiệu Du gắp một cái tôm hùm, thật cẩn thận mở ra, ngay sau đó chân mày cau lại, nói. Tôm tuyến còn ở, Giang Tinh giá trị, 30, Phương Tuyết Như trong lòng mắng to tôm hùm cửa hàng hại người, cửa hàng này vẫn luôn đối ngoại tuyên bố tẩy sạch sẽ, còn nói đã cắt tôm tuyến. Nhưng hiện tại Thiệu Du kẹp ra tới cái thứ nhất cũng đã như vậy, hiển nhiên là cửa hàng này ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Quang ăn tôm hùm cũng ăn không đủ no à, Thiệu Tĩnh Nhiên nhỏ giọng nói. Thiệu Du vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói, ta điểm cái cơm hộp đi. Phương Tuyết như lúc này sắc mặt thật không đẹp, nhưng cố tình Thiệu Du lại cũng không có buông tha nàng. Điểm xong cơm hộp lúc sau, Thiệu Du lại như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Thiếu chút nữa đã quên nói. Người cái kia giày hộp có một cái màu đỏ sổ tiết kiệm. Phương Tuyết Như lập tức tinh thần rung lên, nhìn về phía Thiệu Du. Quảng cáo, cách chương.